Người hai đầu, chương 41 chữa thương trong miếu đổ gặp luôn dị nhân cao thủ, múa thiết quài thị oai đánh bại anh hùng hào kiệt, thiên tứ nghe tiếng kêu gào đó, trùng mình đến thóc một cái, suýt tí nữa thì chàng rụt tay lại, nhưng kinh hãi xong chàng lại nghĩ tới lúc này mình không thể ngừng tay được. Nếu gián đoạn thì không những không chữa khỏi cho vợ mình, mà chưa biết chừng còn nguy hiểm đến tính mạng của Thiến Thiến là khác, cho nên chàng mới phải thâu liễm tâm thần, tĩnh tâm nhất trí vận công cứu chữa cho Thiến Thiến. Chàng lại nghe thấy tiếng kêu bùng thật lớn, cửa miếu đã bị người ta dùng chưởng đánh đổ. Dưới ánh trăng sáng chàng thấy một cái bóng người nhảy vào. Vừa vào tới miếu, người đó lại lớn tiếng kêu lên. Thiếp diện điểu trảo trả con gái lại cho ta đi. Tiếng kêu lần này làm cho mái ngói ngôi nhà này cũng phải rung động, cát bụi rớt xuống như mưa. Thiên tứ ở phía sau khám ngó nhìn ra bên ngoài, suýt chút nữa chàng thất thanh la lên. Thì ra người đó là nhạc phụ của chàng Trương Vân Đạt. Nhưng lúc này chàng đang bận chữa cho Thiến Thiến và lại đang là lúc quan trọng nhất. Tuy chàng biết Vân Đạt đang kêu gọi con gái bên cạnh mình nhưng chàng vẫn không dám lên tiếng gọi ông ta. Đột nhiên ngoài cửa miếu lại có hai cái bóng người lớn.